Hệ thống thánh lười, chương 115, công pháp nội dung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công pháp này chuyên dụng cho nữ, mà hắn có phải là nữ éo đâu, hắn không quan tâm đọc nội dung công pháp nữa. Liền hỏi hệ thống, này, ngươi còn công pháp nào nữa không? Tinh, còn, đó chính là cửu dương công pháp, giá 7.000 tích phân. Tiểu Minh nói, thế ta còn bao nhiêu tiền? Tinh, ký chủ còn 6.999 tích phân. Tiểu Minh hắn đơ người nghĩ đời mình quá xui xẻo. Hắn liền hỏi hệ thống, này ngươi có công pháp nào rẻ hơn không? Tinh, đó là cẩu gia phối chuyên dùng cho chó. Vốt hổ chuyên dùng cho hổ. V, Tiểu Minh buồn bã nói, ta bắt đền ngươi, ngươi bán cho ta đồ không dùng được. Tinh, đâu có, hệ thống chưa bao giờ bán đồ mà ký chút không xài được. Tiểu Minh tức giận nói, thế công pháp này chỉ dành cho nữ, thế làm sao ta có thể học được? Hệ thống, ký chủ có thể lấy mặt nạ ra mà biến hình. Tiểu Minh ngạc nhiên, nói mặt nạ biến hình ta có sao? Tinh, trong dương của ký chủ có. Tiểu Minh theo một phần ký ức còn mò vào dương thì thấy có cái mặt nạ. Hắn liền lấy ra và đeo vào. Tinh, ký chủ xin mời chọn ngoại hình. Đáng lẽ hệ thống sẽ không đổi ngoại hình ban đầu lúc biến hình, nhưng vì thế giới này ngoài tầm kiểm soát của hệ thống nên hệ thống cho làm lại. Tiểu Minh nghe như vậy cũng có chút vui và tò mò, hắn liền nói, cho ta một bộ ngực nhỏ đủ dùng và khuôn mặt hiện giờ là được rồi. Tinh, đã biến đổi thành công. Lúc này, Tiểu Minh hắn lúc trước khuôn mặt có chút nữ tính nhưng bây giờ lại nữ tính hơn, mái tóc màu đen dài tới lưng phần trên, hai cặp ngực nhỏ nhắn hiện lên trên lớp áo, da của hắn trắng hơn, tay, chân trong có vẻ non và trắng. Hắn như vậy cũng thích thú, nhưng nghĩ lại thì hắn thấy như vậy không được, liền cuộc tóc kiểu soái ca nam tóc dài, bây giờ trong hắn rất soái non kiêu và ngầu, khiến bao nữ nhân nhưng vào hắn chỉ muốn chạy lại gần hôn và ôm hắn. Bây giờ hắn đọc nội dung công pháp, đa phần công pháp này tu luyện nội công và ngoại công và một ít khinh công. Lấy âm khí ở nữ kết hợp với năng lượng dương khí từ trời đất và mọi vật mà kết thành tầng khí. Đặc điểm uyển chuyển như lá cây theo gió, nhẹ nhàng lướt qua gió, lúc cứng lúc mềm, đã phần là mềm. Lấy lực phản lực, lấy tâm thắng sức, khi thi chuyển sẽ tạo ra cảm giác mượt mà uyển chuyển và đẹp và loáng thoáng, huyền thoại tỏa ra sát khí và lạnh lẽo. Tác chế, mong đừng ném đá mà con ném thì ném đậu cho tác xây nhà bằng đậu. Hắn đọc xong liền cảm thấy nó quá sức, là con gái, nữ tính, hắn thấy đây là công pháp mà hắn ngại nhất khi thi triển ra. Ngại thì ngại nhưng hắn phải học vì bảo vệ tính mạng của hắn. Và giúp ích cho hắn tìm lại ký ức của mình. Cách chương.